Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, đệ 1239 chương đến Tằng gia. 1. Sao Tằng Tư Tuệ cũng tạm thời không chịu đi Tằng gia. Nàng lão cảm thấy đi Tằng gia có điểm chói chân chói tay, thực không được tự nhiên. Vẫn là lưu lại nơi này thoải mái điểm. Mani Dương Tử Mi đành phải làm nàng cùng Tuyết Hồ đám người đại ở Tưởng Trạch, chính mình một người đi bộ qua đi. Sư phụ, ta đưa ngươi qua đi. Tưởng Tử Lương đối Dương Tử Mi nói, từng lão gia tử ta cũng nhận thức, có thể đánh một chút tiếp đón, không cần thiết. Ta tạm thời không nghĩ làm cho bọn họ biết chúng ta chi gian quan hệ. Dương Tử Mi lắc đầu nói, ta chính mình qua đi hảo. Tưởng Tử Lương nhìn nàng một cái, minh bạch nàng tâm tư, cũng liền gật đầu trả lời, tốt, nếu có cái gì yêu cầu, sư phụ nhớ rõ nói cho ta, ta sẽ lập tức giúp ngươi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Đi ra ngoài, chuyển qua một cái phố, đi tới Từng phủ trước cửa. Quả nhiên, Tằng Chấn Long mang theo Tằng Tử Mặc, còn có một đống nàng không quen biết người đứng ở cửa chờ. Lớn như vậy trận thế, làm Dương Tử Mi thiệt tình có áp lực. Từng ra ra, nữ tới, Tằng Tử Mặc mắt sắc, thấy Dương Tử Mi từ lộ bên này đi đường lại đây. Kinh hỉ nói, Tằng Chấn Long cũng biểu tình chấn động, xoay mặt cũng thấy được Dương Tử Mi, một thân đơn giản màu trắng hưu nhàn phục. Dương Tử Mi mặt hàm nhàn nhạt ý cười, bước nhẹ nhàng toái bước từ cây hoè hạ chậm rãi đã đi tới. Phía sau cao cao chát đuôi ngựa, dưới ánh mặt trời giống như nghịch ngợm tiểu hài tử giống nhau nhảy lên. Tằng Chấn Long phảng phất có thấy được vài thập niên trước, chính mình nữ nhi Tằng Tuệ, một thân toái hoa tiểu bố váy, sơ hai điều thôi hắc tiểu roi, vui sướng mà ở bên kia đi tới, dường như đã có mấy đời. Hắn kia vẫn đục đôi mắt, bỗng nhiên đã ươn ướt. Tiểu Tuệ, Tằng Chấn Long lẩm bẩm kêu, biểu tình kích động. Đây là gia gia trong miệng theo như lời bảo bối nữ. Cũng không thấy đến có bao nhiêu xinh đẹp nha. Diệp Văn Hinh có điểm khinh thường nói, xem nàng kia bộ dáng, vừa thấy liền biết là từ nông thôn đến, cũng không hiểu phải trang điểm thu thập một chút, đều so ra kém ta Tử Thanh bất luận cái gì một người bạn gái. A, nhị muội, nhà ngươi Tử Thanh bạn gái không phải con hát chính là xe mô, mỗi người nùng chi hậu phấn, dáng vẻ kịch cỡm, lang thang phát tao, nơi nào so được với nữ như vậy thoạt nhìn thanh thuần muội tử. Trình Hiểu Tĩnh cười nhạo nói, ngươi nhà cư nhiên đem có chúng ta Tằng gia cao quý huyết mạch nữ cùng những cái đó con hát so sánh, quả thực là vũ nhục nữ. Nàng lời này thanh âm cố ý nói được rất lớn thanh, mục đích chính là muốn làm Tằng Chấn Long nghe thấy, tỏ vẻ nàng cũng thực thích nữ. Gãi đúng chỗ ngứa, đó là ở đại gia tộc sinh tồn hàng đầu điều kiện đâu. Nàng cái này đại tôn nhi tức phụ từ trước đến nay đều làm được tương đối hảo, đến nỗi Diệp Văn Hinh đầu óc đơn giản thô bỉ, căn bản là sẽ không nghĩ đến này. Đại tổ, tấm tắc, người còn không có đi vào, ngươi liền trước tiên chụp nhân ra mông ngựa, này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ta cũng không tin, ngươi không sợ nàng tới cướp đi vốn dĩ hẳn là thuộc về nhà ngươi Tử Mặc đồ vật. Đến lúc đó, xem ngươi còn như thế nào vút mông ngựa. Diệp Văn Hinh không lựa lời nói, nghe thấy hai cái cháu dâu khắc khẩu thanh, Tằng Chấn Long phục hồi tinh thần lại, hắc mặt, ánh mắt sắc bén hung hăng xẻo liếc mắt một cái Diệp Văn Hinh. Diệp Văn Hinh vội vàng im tiếng. Người khác cũng đều không có ra tiếng. Nhìn đến kia cả gia đình, Dương Tử Mi cảm giác bước chân đều có điểm trầm trọng. Nàng thả chậm bước chân, nhưng là cuối cùng vẫn là phải đi gần. Từng ông ngoại, ngài hảo, ta tới. Đi đến Tằng Chấn Long trước mặt, nàng khom người thăm hỏi, thanh âm giòn ngọt, sao sao sao, hết chương.